Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Trong phạm vi hai người quyết chiến, rất nhanh liền xuất hiện không gian bị bóp méo đến quái dị, một là băng hàn tới cực điểm cùng hỏa diễm tới cực độ giao chiến vô số lần. Đỗ Duy cũng đã bắt đầu cảm thấy mắt mình đau nhức. Bởi đây là cuộc quyết chiến của hai đại cường giả nên cũng hoàn toàn khác biệt. Hai đại cường giả quyết đấu nhưng lại vô thanh vô tức, không giống như các cuộc chiến giữa các cao thủ đánh nhau đến kinh thiên động địa mà Đỗ Duy gặp trước đó. So với các cuộc chiến rung trời chuyển núi thì cuộc chiến của hai cao thủ này có thể nói là cực nhỏ. Trong cuộc chiến của cấp cường giả, không có cái gì là phá hủy hay cháy nổ, bởi vì bọn họ đã lĩnh ngộ tới bản chất của lực. Tất cả lực đều ngưng tụ tới một điểm, dù chỉ là một lực lượng nhỏ cũng đều quy về một điểm, tuyệt không có chút lực mảy may nào bị hao phí ra ngoài. Ở bậc thánh giai, cường giả quyết đấu tạo ra một quy tắc không gian xung quanh, bất kể bên trong chiến đấu kịch liệt đến thế nào thì cũng không có một tia lực nhỏ nào truyền đến Đỗ Duy ở góc tường cả. Do Đỗ Duy cố căng mắt để theo dõi theo thân ảnh hai người đang chiến đấu nên mắt hắn rất nhanh bị nhức mỏi, nước mắt giàn giụa, hắn cũng tính là vượt qua khoảng không gian trống để đến xem hai người chiến đấu như thế nào. Nhưng không biết làm sao mà đi được. Cuối cùng, hai người bắt đầu chuyển sang giao thủ như đánh bóng bàn, tốc độ lúc đó đồng thời chậm lại. Hai người cùng đứng ở trong vòng quy tắc không gian của riêng mình, động tác của hai người dưới con mắt của Đỗ Duy mà kể thì như phim quay chậm. Nhưng nhìn đi nhìn lại, Đỗ Duy cảm thấy dù động tác của hai người thong thả tới cực điểm nhưng hắn ngẫm lại. Nếu là chính mình đang trong vòng chiến, thay thế vị trí của một trong hai người để ngăn cản công kích của đối phương thì thực sự cảm thấy không thể chống cự được. Động tác của hai người chậm là bởi vì lúc này hai người đều bắt đầu vận dụng lực lượng của thánh giai cường giả để làm cải biến quy tắc không gian khiến cho đối phương không thể dùng tốc độ mà thủ thắng được, đem đấu khí phân tán vào không gian tìm cách phong tỏa đường sống của đối phương. Động tác nhìn thấy thong thả vô hại, kỳ thực là do đã bị đối phương tạo ra một quy tắc hạn chế không gian, mỗi chút di chuyển đều cũng phải tốn đi rất nhiều khí lực để giải phá không gian quy tắc của đối phương. Lần này, Đỗ Duy cơ hồ cảm thấy mình quả thực đã được đại khai nhãn giới. Lúc trước hắn đã từng gặp được cấp bậc cao nhất đối quyết, đó chính là Gandalf cùng Hussein liên thủ đối phó Long tộc tộc trưởng. Nhưng ngày hôm nay, hai cường giả này thực lực mặc dù không chắc hơn được mấy cường giả đại chiến lần trước nhưng phương thức bọn họ chiến đấu lại làm cho trong lòng Đỗ Duy cuồng chấn. Ma vũ song tu, đây chính là chân chính ma vũ song tu. Không gian giữa hai người không ngừng chuyển động, Lam Hải cùng Vu sư áo trắng kia đều là một tay dùng đấu khí ngưng kết xuất ra vũ khí, dùng võ kỹ đánh nhau chết sống, trong khi tay kia lại không ngừng chỉ điểm điểm, xuất ra các dạng thủ thức, miệng hai người đều không ngừng nghỉ, không ngừng niệm các chú ngữ. Góc truyện audio.com, pháp thuật nhắm đối phương công kích. Mặc dù trong tay Đỗ Duy có sách vu thuật do Vu Vương Cổ Lan Tư lưu lại, bản thân hắn còn chưa tu luyện nhưng đối với vu thuật của Đại Tuyết Sơn cũng đã có hiểu đôi chút. Trong phút chốc Đỗ Duy có thể nhận ra hai người đều đã thi triển ít nhất 10 loại vu thuật. Lúc này trông như thong thả chiến đấu, kỳ thực so với lúc tốc chiến không thấy cả bóng người còn thảm liệt gấp trăm lần. Lam Hải ban đầu thi triển là một loại toàn phong luân bàn, loại pháp thuật này để làm cho không khí xung quanh thân mình bay thật nhanh để tạo ra một cơn lốc xoáy khí bạo ngược, mỗi cỗ khí lưu đều trở nên sắc bén như đao phong, liên lục xoay chuyển cực nhanh, nếu địch nhân xa vào trong đó trong nháy mắt sẽ bị chém thành thịt vụn. Mà Vu sư áo trắng kia lập tức xuất ra Tuyết Sơn Đại Chân Phù, pháp thuật này cũng là làm cho hết thảy mọi thứ xung quanh mình, bất kể là nhẹ như lông mao hay như không khí không sờ thấy, dưới pháp thuật tất cả đều trong nháy mắt ngưng kết trầm xuống, không chút động đậy. Trong truyền thuyết, loại pháp thuật này khi luyện tới cảnh giới cao thâm có thể đem không khí cũng ngưng kết lại, bằng mắt thường có thể thấy không khí xung quanh bị ngưng kết thành từng khối trong nháy mắt. Cách chương